Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 139. Vương Tử Phát Huy, cứ việc trước khán giả gọi rất sôi nổi, thế nhưng Vương Tử Narumiya Mei cùng Đại Ma Vương Sawamura đánh bóng quyết đấu khán giả cũng biết. Nói rõ không là cái gì, Narumiya Mei bị Sawamura đánh ra hít. Thì thế nào? Vậy thì có thể đại biểu Inashiro Industrio thua sao? Đương nhiên không thể, đồng dạng coi như Sawamura bị Narumiya Mei chai ao. Thì lại làm sao? Như thế nói rõ không là cái gì, ngoại trừ trên cầu trường bầu không khí có thay đổi, ở ngoài như vậy đấu cờ hoàn toàn không thể tả hữu hai đội thắng bại. Quyết tâm ghế phóng viên lên Uwada Akiko đều nhìn thấu điểm này, vốn cho là bị đánh ra hít sau khi Inazero Industrio khi thế sẽ chịu ảnh hưởng, đây bây giờ nhìn lên hoàn toàn không có chuyện này. Ở bên cạnh hắn, Fujio cười khổ lắc đầu, cũng không thể hoàn toàn như vậy nói. Vừa nếu như Sawamura bạn học bắt Homerun, khí thế liền không giống nhau hiện tại mà. Hết thảy khán giả sự chú ý, tất cả đều thả ở sau đó quyết đấu lên. Ai còn có không truy cứu trước sự tình, so với Sawamura làm batter. Cùng Narumiya Mei quyết đấu, sau đó quyết đấu mới thật sự là ảnh hưởng song phương sĩ khí. Narumiya Mei vs Yuki Inazero APK Seido cao trung đập thứ tư như vậy quyết đấu, tự nhiên kích động lòng người. Tetsu, Yuki học trưởng, đội trưởng, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, hầu như hết thảy tuyển thủ đều đứng lên. Tuy nói Sawamura hit tỷ lệ thành công cũng không thấp, thế nhưng Sawamura đánh bóng cũng không thể đại biểu Seido, tối thiểu là không có cách nào đại biểu Seido cao trung. Cao nhất trình độ vung chày ở hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng, có thể đại biểu tối tài nghệ cao batter chỉ có một cái, vậy thì là Yuki. Tuy rằng rất muốn lập tức giáo huấn một hồi tiểu tử này, nhưng đón lấy đối thủ là Yuki vào lúc này cùng Amei nói cái gì tai hại vô ích. Catcher vị trí Harada, cưỡng chế chính mình lửa giận trong lòng, cho Narumiya Mei đánh ám hiệu, đối thủ là Yuki, ném bóng nhất định phải thận trọng. Picture trên gò, Narumiya Mei đầu, cao cao nhấc lên, lộ ra ngông cuồng tự đại vẻ mặt, hắn liền như vậy bình thản nhìn batter box lên Yuki. Thật giống hoàn toàn chưa hề đem cái này đối thủ để ở trong mắt, khán giả cùng song phương tuyển thủ còn chìm đắm ở hai người quyết đấu căng thẳng khúc nhạc dạo bên trong. Picture trên gò, Narumiya Mei đã bước ra bước chân, ném ra bản thân sắc bén thứ nhất cầu nhanh. Vèo, một tiếng, màu trắng tiểu cầu, thật giống như tia chớp màu trắng như thế. Trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở gôn phía trên batter box lên Yuki, nhìn bay tới bóng chày. Trong lòng hơi động, đơn thuần từ quỹ tích bóng lên xem. Đây là một viên ở giữa bóng thẳng, tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng lấy như vậy góc độ bay đến, Yuki nên vẫn là không khó đánh ra, đi lại là ngay chính giữa. Trước Narumiya Mei đã từng ném qua hai lần ngay chính giữa cầu. Hai lần đó tất cả đều là bóng thẳng ấn tượng. Còn vẫn còn sót lại ở Yuki trong đầu không? Tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Tuy nói Harada lấy vững vàng catcher phong cách tăng trưởng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn thì sẽ không là kỳ binh không làm được. Đây chính là một cái bẫy cầu lại đây. Rất khả năng là Fogbo trong lòng có phán đoán. Yêu khiên động tác không chút nào thấy đình trệ trong tay chày, thật giống như cánh tay hắn kéo dài ra đi như thế, tinh chuẩn nhắm vào bóng chày phía dưới một viên cầu vị trí, vung chày màu trắng tiểu cầu cùng châm trọng chày đan sen mà qua, cuối cùng ai cũng không có đụng tới ai, đùng, bóng chày không có bất kỳ trở ngại, tiến vào Harada Masatoshi găng tay, chày, dĩ nhiên đúng là bóng thẳng. Yuki sắc mặt, một hồi biến âm trầm lên làm đánh bóng lão điểu. Hắn dĩ nhiên ở vào thời điểm này, bại bởi Harada cùng Narumi Yamei phối cầu. Yuki thứ nhất cầu vung chày thất bại cũng cho Seido cao trung tuyển thủ mang đến áp lực cực lớn, nếu như nói Yuki cũng không được. Cái kia thay đổi bọn họ sẽ như thế nào? Sẽ thảm hại hơn đi. Yuki, Seido cao trung tiểu đồng bọn, cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Chỉ là máy móc hô Yuki tên, hy vọng có thể đem chính mình hơi mỏng sức mạnh ném cho Yuki catcher vị trí. Harada sắc mặt cũng không thể so Yuki sắc mặt đẹp đẽ, lại là ở giữa bóng thẳng. Ngu ngốc, ngươi có phải là rơi vào vòng lẩn quẩn? Vẻn vẹn phô trương thanh thế, có một hai viên ở giữa bóng thẳng là có thể liên tục như thế ném, sớm muộn cũng sẽ bị Seido cao trung batter giáo huấn pitcher trên gò. Narumi Yamei mặt không biến sắc, thật giống vừa ném ra ở giữa bóng thẳng người. Không phải hắn như thế hai ao, gôn một có người, tỷ số một chai, không bô dựa theo bình thường logic. Vào lúc này Inashiro Industrio nên cố gắng lợi dụng bô mới đúng, dù sao bọn họ còn có ba cái bô. Có thể lợi dụng Harada ý nghĩ, cũng là trước tiên dùng bô thăm dò, nhưng lúc này đã nổi khùng Narumi Yamei. Cũng không có dựa theo Harada hy vọng chỉ thị, mà hành động hắn ở đệ nhị cầu, ném góc trong slider đối mặt này một cầu. Yuki đồng dạng vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa quăng bay ra ngoài, phao. Cầu ở tiến vào trong tay trước, hướng về bên trong trượt, đối mặt tình huống như thế, Yuki cũng là không thể ra sức đem góc ngoài cầu kéo đánh tới trong sân bóng. Còn tương đối dễ dàng góc trong cầu, coi như là hắn muốn kéo đánh, cũng kéo đánh không trở lại tỷ số. Hai chai lạc hậu, Yuki Tetsuya bị truy bức Sawamura chiếm gôn sau khi Narumi Yamei toàn bộ hỏa lực, tất cả đều tăng vọt lên hầu như là không ngừng không nghỉ. Narumi Yamei đệ tam cầu đến rồi này một cầu vị trí. Xem ra cùng thứ nhất cầu như thế đồng dạng là nhắm vào ở giữa. Đã hạ thủ đối mặt này một cầu, Yuki thân thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng, chuẩn bị đánh bóng, nhưng cuối cùng hắn khắc chế loại này kích động không? Không đúng, này một cầu nên so với chân thực bóng thẳng muốn chậm, đây là trên áp. Không thể gấp, chậm rãi các loại, chờ cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đây đến rồi. Yuki Tetsuya sáng mắt lên, quả đoán cầm trong tay chày, vung vẩy đi ra ngoài. Thời cơ, không kém chút nào từ khi trước Narumi Yamei ngay ở trước mặt Seido cao trung tuyển thủ trước mặt bày ra qua một lần trên áp sau khi, Yuki đã nghĩ làm sao đem này cầu cho đánh ra đi. Tương đồng cảnh tượng ở Yuki thế giới của chính mình bên trong từng xuất hiện quá nhiều thứ, cứ việc đây chỉ là hắn lần thứ nhất thật sự cùng Narumi Yamei trên áp quyết đấu, nhưng ở Yuki sự tưởng tượng của chính mình bên trong, hắn đã không biết cùng Narumi Yamei trên áp quyết đấu qua bao nhiêu lần, vô số lần tưởng tượng chuyển hóa thành hiện thực. Hắn tinh chuẩn bắt được Narumi Yamei trên áp đánh bóng thời cơ, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi picture khâu vị trí. Narumi Yamei dễ như ăn bánh mở ra găng tay, đem này một cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Hắn tiếp được sau khi không ngừng không nghỉ đem cầu ném cho gôn một batter box Yuki. Thậm chí đều chưa kịp cướp gôn, liền bị ao, ao, ba ao. Công thủ trao đổi Seido cao trung hiệp một tiến công, ngoại trừ Sawamura, bắt một cái cũng không đẹp đẽ hít ở ngoài. Không thu hoạch được gì Tokyo vương tử Narumi Yamei. Hắn bày ra thống trị lực, khiến người ta hít khói cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.